Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 50, khủng bố, 4 chiếc cảnh đèn lập lòe xe, cực nhanh từ trong bóng đêm chui ra đầu tới, đánh vỡ thành dương lộ trước sau như một tĩnh mịch, võng, ở một tòa đại viện ngõ nhỏ. Một chiếc thừa trang thùng đựng hàng xe vận tải ân tĩnh ngừng ở đằng kia. Bốn lượng cảnh sát lần lượt ngừng lại. Theo sau truyền đi ra mở ra cửa xe tiếng vang. Hơn 10 người cảnh sát trong bóng đêm chậm, rãi vây quanh này chỗ nhà xưởng đại viện. Đại viện môn nửa mở ra. Xuyên thấu qua môn phùng hướng tới trong viện nhìn lại. Bên trong phòng xá đen như mực một mảnh. Bốn phía nghe không được một tia tiếng vang, căn bản không giống như là có người ở bộ dáng. Đầu, ta xem bên trong không giống như là có người ở bộ dáng A, một người cảnh sát đang xem quá trong. Viện tình huống sau, có chút không yên tâm nói, tâm miệng, không thấy được bên ngoài ngừng một chiếc xe, trong viện ngừng một chiếc xe sao, nơi này như vậy thiên. Muốn đi bộ đi trở về thành phố ít nhất cũng muốn dùng đi một tiếng đồng hồ, dẫn đầu cảnh sát nói xong. Liên hạ giọng đối phía sau một chúng cảnh sát nhắc nhở nói. Trong chốc lát đều cẩn thận một chút nhi, không bài trừ bên trong người đối chúng ta đã có điều phát hiện khả năng, nhắc nhở nói xong. Dẫn đầu cảnh sát liền phân phó bên cạnh hai cảnh sát mở ra viện môn. Theo sau một đám người liền bước nhanh vọt đi vào, chỉ là không đợi tất cả mọi người tiến vào, chạy ở đằng trước cảnh sát liền không biết dưới chân cuối tới rồi thứ gì. Ai u một tiếng ngã ở trên mặt đất, nghe thế thanh kinh hô, cảnh sát nhóm đều theo bản năng giơ lên thương, súng, nhắm ngay phía trước hắc ám ni, làm sao vậy, giống như vướng tới rồi một cục đá thượng. Không có việc gì, cẩn thận một chút nhi. Dẫn đầu cảnh sát nghe xong có chút trách cứ nói một câu. Theo sau cảnh sát nhóm tắc một tả một hữu, đem hai gian phòng xá hoàn toàn vây quanh. Cũng thẳng đến lúc này, bọn họ mới mở ra đèn pin. Bốn gã cảnh sát trước sau đá văng hai gian phòng xá môn. Cảnh cáo vọt đi vào. Không được nhúc nhích, cảnh sát. Chói mắt đèn pin, run rẩy chiếu vào trước người bốn chương người chết trên mặt. Hai gã cảnh sát thậm chí còn không có phản ứng lại đây. Bốn cụ thẳng tắp thi thể liền lần lượt nổ tung. A, một tiếng hoảng sợ đến cực điểm tiếng gào. Đột nhiên từ phòng xá truyền ra tới. Dẫn đầu cảnh sát ra đầu ma dẫn người vọt vào này gian phòng xá. Nhưng mà hắn chân trước mới vừa đi vào, sau lưng, hai tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, liền từ mặt khác một gian phòng xá truyền tới, cùng nhau, vang lên, còn hiểu rõ thanh kinh hoảng thương, súng, vang, hiển nhiên là từ ở trong sân những cái đó trông coi cảnh sát truyền đến. Quỷ A, không biết ai hô to một tiếng. Trong viện tắc lần thứ hai vang lên một chuỗi thương, súng, vang, bất quá so chi thương, súng, vang tới càng chói tai, còn lại là mấy tiếng thê lương kêu thảm thiết, dẫn đầu cảnh sát ngây ngốc sững sờ ở phòng xá cửa, vừa không dám vào đi, lại e sợ cho rời khỏi tới sẽ tao ngộ cái gì, đang định hắn giơ thương, súng, do dự thời điểm. Đột nhiên cảm giác hạ giác mặt đất một trận rung động. Hắn theo bản năng về phía sau rời khỏi một bước. Tiếp theo, một con lạnh băng tay chảo liền từ đột nhiên dò xét ra tới. Theo sau hung hăng bắt được hắn cổ chân. A, dẫn đầu cảnh sát kinh hô hướng phía sau đảo đi. Liên quan đi theo hắn vài tên cảnh sát đều trở nên hoảng loạn lên. Hai gian phòng xá đều ở thời điểm này ân tĩnh xuống dưới. Duy độc có thể nghe được một chuỗi tê tê tiếng vang. cảm giác thượng giống như là có một cái ăn thịt người cự mãng đang ở một chút từ phòng xá bò ra tới. Đáng chết, này rốt cuộc là thứ gì? Dẫn đầu cảnh sát không ngừng đang liều mạng dãy giụa, nhưng là cái tay kia chảo lại càng chảo càng chặt. Hắn thậm chí đã nghe được chính mình cổ chân đứt gãy thanh âm ni, hỗ trợ. Nhanh lên nhi hỗ trợ. Hắn kêu to tìm kiếm bên cạnh người trợ giúp, nhưng là hắn mới vừa quay đầu tới. Một tảng lớn nóng bỏng máu liền nghênh diện bắn lại đây. Cùng lúc đó, tiếng kêu thảm thiết lần thứ hai đâm thủng hắn màng tai. Lập với bên cạnh hắn một cái danh cảnh sát, đột nhiên hóa thành hai nửa, ngạnh sinh sinh ngã xuống trên mặt đất, một viên treo đầy ướt bùn đầu người, dữ tợn từ mặt đất chui ra tới, theo sau nó há to miệng, túm động dẫn đầu cảnh sát thân thể, muốn đem tên này cảnh sát một ngụm nuốt rớt. Dẫn đầu cảnh sát tuy nói rất có kinh nghiệm, nhưng là lại chưa từng nhìn thấy quá loại này quái vật. Lập tức đối với kia viên quỷ đầu liên tiếp khai số thương súng, thẳng đến trong tay súng ống ra ca ca không hướng. Nhưng là kia viên quỷ đầu người lại như cụ không hề tổn hại, ở kèo gần cùng hắn khoảng cách. Cứu mạng, cứu mạng. Nguyên bản hỗn loạn ồn ào sân, ở ngắn ngủi ồn ào náo động qua đi lần thứ hai khôi phục nguyên bản thuộc về nó tĩnh mịch. Sân các nơi, hơn 10 cụ còn tại run rẩy tử thi, thê thảm nằm trên mặt đất. Hai gian phòng xá cửa sổ thượng, bắn đầy giống như hồng sơn máu. Đêm cái này bị tối tăm sở che đậy đêm tối, phác họa càng thêm lành lạnh. Bọn họ chưa từng có tới, phòng xá đột nhiên truyền ra một cái khô khốc thanh âm. Theo sau, một cái giống như hủ thi giống nhau, toàn thân tán hư thối tanh tưởi nam nhân, chậm rãi từ phòng xá đi ra. Mà ở một khác sườn phòng xá, tắc đi ra một cái lưu chữ tắc hứa đoạn tuổi trẻ nam nhân. Ở cái này đoạn nam nhân ra tới sau, liền nghe hắn thập phần cung kính đối hủ thi nam nhân nói. Nghĩ đến hẳn là bọn họ đã đoán được chúng ta lại ở chỗ này chờ hắn, cho nên bọn họ mới có thể đem này đó cảnh sát lộng lại đây. Đã là thử chúng ta, lại là lòng mang may mắn tâm lý. Nói đến nơi này, đoạn nam nhân có chút không xác định nhìn kia hủ thi nam nhân liếc mắt một cái. Tiện đà hỏi, lão đại, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Đồng lưu thị trường này trên cơ bản đã phế đi. Bọn họ những người đó hẳn là chấp hành bình thường sự kiện minh phủ viên chức. Hiện tại còn không rõ ràng lắm lệ thuộc với cái nào minh phủ. Ngươi xem chúng ta đêm này bút thù ghi nhớ, vẫn là ngươi cảm thấy ta tới đều tới, còn sẽ bỏ qua kia mấy chỉ tép diêu sao? Hủ thi nam nhân khô khốc trong thanh âm lộ ra mãnh liệt phẫn nộ. Có thể thấy được khẩu khí này hắn căn bản vô pháp nuốt đi xuống. Mẫu cương phân thân ta đã đào tạo thật lâu, vì thế còn cố ý đem ngươi điều lại đây, cho rằng ngươi có thể hoàn thành ta mong đợi. Kết quả, ngươi thế nhưng liền chút nào đoán trước đều không có, liền trực tiếp làm kia mấy chỉ tép diêu làm rớt phần thân của ta. Nghe được hủ thi nam nhân trách tội nói sau, u đọc sách đoạn nam nhân tức khắc trở nên sợ hãi lên, liên tục xin lỗi nói, chuyện này trách ta suy xét không chu toàn. Ta cho rằng ta làm đã đủ cẩn thận, sẽ không bị minh phủ hiện. Hơn nữa kia chỉ mẫu anh thực lực cũng rất mạnh. Cho nên, 3 tháng thời gian, ta tổng cộng tổn thất rất 3 cụ phân thân. Minh phủ cường đại không phải ngươi ta có thể tưởng tượng. Ta sắp muốn gặp phải tấn chức giám đốc khảo hạch, tuyệt không cho phép bất luận cái gì tổn hại ta thực lực sự tình sinh. Vô luận này đó tép diêu là cái nào minh phủ, ta đều phải làm cho bọn họ mặt trên người biết, không cần loạn chạm vào ta đồ vật, càng không cần tự tiện bước vào ta lĩnh vực. Đoạn nam nhân một câu cũng không dám cổ họng, chỉ là không ngừng ở trà lau, không ngừng từ trên mặt chảy ra mồ hôi lạnh. Trong lòng có thể nói là sợ hãi tới rồi cực điểm. Sợ đối phương một cái không cao hứng, đem hắn cũng biến thành một khối cương thi. Bọn họ hẳn là còn ở cảnh sát trong cục, trốn không thoát rất xa. Chúng ta nếu hiện tại qua đi, nhất định có thể bắt được bọn họ. Đoạn nam nhân ở thời điểm này gãi đúng chỗ ngứa nói. Chưa xong còn tiếp. 8. Hết chương.